Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, hai cái đồ hèn nhát. Chương 32, hai cái đồ hèn nhát, Diệp Thắng. Diệp Siêu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi trên mặt đây là... Diệp Chân gương mặt kinh ngạc, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Chân bên trong căn phòng cái kia hai tên hắc y ngoại môn đệ tử. Diệp Chân lại là quen biết, hơn nữa còn có chút ít liên hệ máu mủ. Diệp Chân xuất thân từ Hắc Thủy Quốc Vũ An quận Kim Thành huyện Diệp gia. Diệp tộc ngay tại chỗ là một cái rất lớn gia tộc. Diệp Chân một nhà cũng là Diệp tộc chi nhánh. Hàng năm, Diệp tộc cũng sẽ ở trong tộc tuyển ra có huyết mạch thiên phú đệ tử, đưa vào Diệp Vân Tông tu tập võ đạo, để cầu lớn mạnh gia tộc thế lực. Nếu là tên thiếu niên nào may mắn tiến vào Tề Vân Tông làm ngoại môn đệ tử, cái kia cả nhà bọn họ người tại toàn bộ tông tộc địa vị đều sẽ tăng lên. Đương nhiên, cái này chỉ là chỉ huyết mạch thiên phú thật tốt, có thể trực tiếp được thu làm ngoại môn đệ tử thiếu niên. Những thiếu niên này một khi tiến vào Tề Vân Tông, không chỉ có hàng năm đều có thể đạt được gia tộc tài nguyên ủng hộ, liền là nó người nhà, cũng có thể đạt được ưu đãi. Như Diệp Chân như vậy huyết mạch thiên phú thấp, lại chưa từ bỏ ý định mà chính mình tiến vào Tề Vân Tông làm tạp dịch đệ tử thiếu niên. Không chỉ có không có gia tộc tài nguyên ủng hộ, hơn nữa một khi bị đuổi ra Tề Vân Tông, cả nhà đều sẽ biến thành trò cười. Cũng bởi vì không có gia tộc ủng hộ nguyên nhân, Diệp Chân phụ mẫu cung cấp nuôi dưỡng Diệp Chân, càng là thù vì cố hết sức. Trước mắt đột nhiên xuất hiện ở Diệp Chân bên trong căn phòng Diệp Thắng. Diệp Siêu, cũng là cùng Diệp Chân tuổi không sai biệt lắm Diệp tộc tử đệ. Chỉ bất quá, Diệp Thắng cùng Diệp Siêu phân biệt có được 4 mạch trung phẩm cùng 4 mạch hạ phẩm thiên phú. Năm đó là trực tiếp chúng cử trở thành ngoại môn đệ tử tồn tại. Rời đi Diệp tộc tiến về Tề Vân Tông lúc, Diệp tộc toàn tộc bày rượu, khua chiêng gõ trống bị toàn tộc người vui vẻ đưa tiễn đi ra. Diệp Chân liền không cái kia đãi ngộ, chỉ có Diệp Chân song thân, lặng yên không tiếng động tặng Diệp Chân ra khỏi thành. Những này trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử Diệp tộc tử đệ. Tự nhiên mà vậy liền xem thường Diệp Chân như vậy tạp dịch tử đệ. Diệp Chân cũng là cực kỳ ngạo khí, dù là mới vào tạp dịch phong lúc bị khi phụ được thảm rồi, cũng không có đi tìm bọn hắn một lần. Tự nhiên mà vậy, Diệp Chân cùng mấy cái này đường huynh đệ cũng liền không có gì cùng xuất hiện. Cho nên, Diệp Chân đột nhiên chứng kiến Diệp Thắng cùng Diệp Siêu tới tìm hắn. Còn là như thế một bộ sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Thần sắc liền trở nên rất kinh ngạc. Chứng kiến Diệp Chân tiến đến. Cùng Diệp Chân đều là bàng chi xuất thân Diệp Siêu còn không có cái gì. Nhưng là đích mạch xuất thân Diệp Thắng. Lại là thông suốt đứng lên. Còn chưa phải là ngươi. Tất cả đều là bởi vì. Hí. Diệp Thắng lên lại mãnh liệt. Tiếng lại lớn vừa vội. Không cẩn thận, liền liên lụy đến khóe miệng vết thương. Đau đến ngược lại kéo lên hơi lạnh đến. Bộ dáng kia, thấy Diệp Chân không khỏi bật cười một tiếng. Cười cái gì cười? Diệp Thắng không khỏi giận dữ. Chỉ tay lấy Diệp Chân mắng. Còn không đều là bị ngươi làm hại. Bị ta làm hại. Diệp Chân gương mặt mờ mịt. Như thế, ngươi còn không thừa nhận. Nếu không phải đem ngươi cái kia hồng báo làm mất lòng, hắn có thể thì tới trên người chúng ta chút giận. Người mẹ hắn là đầu óc nước vào còn lá ngốc à? Cũng không hỏi thăm một chút hồng báo là ai, ngươi cũng dám đắc tội. Diệp Thắng nhảy mắng tương khởi. Nguyên lai buổi trưa hôm nay hồng báo tại trên đường núi đụng phải Diệp Chân, muốn tìm Diệp Chân gốc dạ thời điểm, lại bị trước sau đến thải y tiên tử, phiền sở ngọc các cho một cái hung ác, nhất là phiền sở ngọc cái kia một cái, thiếu chút nữa không có đem hồng báo phá cùng nhau, nhưng coi như thế, cũng làm cho luôn luôn hoành hành ngang ngược Hồng Báo tại trong ngoại môn đệ tử mất hết thể diện. Thải Y tiên tử cùng phiền Sở Ngọc Hồng Báo không dám chọc. Hồng Báo liền đem một bồn lửa giận vung đã đến Diệp Chân trên đầu. Thế nhưng là Diệp Chân đi theo Thải Y tiên tử đi. Hồng Báo cái kia đầy ngập lửa giận thì càng không có chỗ ngồi phát tiết. Không biết thế nào, Hồng Báo liền được biết trong ngoại môn đệ tử Diệp Thắng, Diệp Siêu cùng Diệp Chân xuất từ một cái gia tộc, tìm lý do, liền đem Diệp Thắng, Diệp Siêu đổ ập xuống sửa chữa dừng lại. Diệp Chân cũng từ Diệp Thắng tiếng mắng chửi bên trong, nghe được một ít mánh khóe, thấy Diệp Chân không lên tiếng, Diệp Thắng mắng lại là càng thêm hăng say. Diệp Chân liền là nội môn đệ tử, cũng không dám đơn giản đắc tội Hồng Báo. Ngươi bây giờ đắc tội Hồng Báo, để cho ta như thế hỗn, chính ngươi ngốc so, không được liên lụy chúng ta được không? Diệp Thắng lại là càng mắng lướt qua phần, cơ hồ là chỉ vào Diệp Chân cái mũi đang mắng. Diệp Chân đi, theo chúng ta đi cho Hồng Báo dập đầu bồi tội đi. Bằng không, cút. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Diệp Chân đột nhiên phảng phất nộ phát hùng sư đồng dạng, tuôn ra một tiếng tức giận tiếng hô. Cái kia tiếng hô, ngươi là như sét đánh, trực tiếp đem Diệp Thắng sợ đến lăn ngay tại chỗ. Trong tiếng hô xen lẫn Diệp Chân hùng hồn tinh lực, vừa hô dưới, vậy mà đem Diệp Thắng giống được rút lui mấy bước. Mặc dù nói Diệp Chân cùng cái này Diệp Thắng, Diệp Siêu không có gì hảo cảm, nhưng bởi vì chính mình nguyên nhân, để bọn hắn bị người đánh, còn có mang một tia áy náy, nhưng là Diệp Thắng liên tiếp không ngừng tức giận mắng, lại đem Diệp Chân có chừng cái kia một tia áy náy tiêu hao đãi tận. Cút, lập tức cho lão tử cút ra ngoài. Lão tử là chọc Hồng Báo, lão tử thì sẽ cùng Hồng Báo ăn thua đủ. Nhưng lão tử coi như bị hắn đánh chết, cũng sẽ không cho hắn dập đầu nhận lầm. Đồ hèn nhát, ta nhổ vào. Diệp Chân nhổ một bãi nước miếng cục đàm, chỉ tay lấy đại môn mắng. Diệp Thắng lại bị Diệp Chân cho mắng ngây người, lặng rồi mấy hơi mới phản ứng được, chỉ vào từ cái mũi cuồng loạn mắng lên. Ngươi dám bảo ta cút? Diệp Chân, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi biết ta là ai ấy ư? Ngươi dám mắng ta? Một cái bị Hồng Báo đánh sưng mặt sưng mũi đồ hèn nhát mà thôi. Diệp Chân bật cười một tiếng. Diệp Thắng ánh mắt đột nhiên một hung. Dám mắng ta? Diệp Chân, ngươi nhất định sẽ hối hận. Diệp gia hàng năm tộc hội, ngươi làm là đùa giỡn, uy hiếp ta. Trong mắt lệ chỉ có một tránh. Diệp Chân thân hình lóe lên, một cái ngũ nhạc thần quyền liền đập tới, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Vừa trở thành ngoại môn đệ tử một tháng, liền dám hướng ta duỗi móng vuốt, muốn chết! Quát chói tai một tiếng, quanh thân kình phong khuấy động, Diệp Thắng một quyền liền nghênh hướng Diệp Chân. Quyền tốc độ cực nhanh, phá phong quyền, phàm giai thượng phẩm võ kỹ, lấy tốc độ tăng trưởng. Diệp Thắng quyền nhanh, Diệp Chân thân hình lại là càng nhanh hơn. Xà du bộ thi triển ra, thân hình quỷ dị nhoáng một cái, Diệp Thắng trước mắt liền đã mất đi Diệp Chân thân hình. Diệp Thắng sườn trái mạnh mà bị trọng kích, sắc mặt đột nhiên mà trở nên trắng bệch trắng bệch. Một bên đang ngồi Diệp Siêu mạnh mà đứng lên, gương mặt giật mình. Hắn vốn tưởng rằng lấy Diệp Thắng bản sự, đối phó Diệp Chân không nói chơi, nhưng là Diệp Thắng trong tay Diệp Chân liền một chiêu đều không có đi qua. Đây là Diệp Chân lưu lại một tay, không có sử dụng chân nguyên dưới tình huống, bằng không vẻn vẹn một quyền này có thể gọi Diệp Thắng trọng thương thổ huyết. Dám đánh ta? Diệp Siêu, chúng ta cùng tiến lên, chúng ta hôm nay liền là bắt, cũng muốn đem tiểu tử này bắt đi cho Hồng Báo dập đầu bồi tội. Bằng không thì chúng ta về sau như thế hỗn, một mình hắn khẳng định không phải chúng ta hai cái đối thủ. Diệp Thắng hung hăng nhìn chằm chằm liếc mắt có chút do dự Diệp Siêu. Cái sau lập tức đứng dậy, thân hình khẽ động, cùng Diệp Thắng hợp đến một chỗ, riêng phần mình thi triển ra đắc ý nhất quyền pháp, đánh về phía Diệp Chân. Lần đầu lấy một địch hai, bị Diệp Thắng, Diệp Siêu giáp công Diệp Chân vừa mới bắt đầu còn có chút luống cuống tay chân. Nhưng ứng phó rồi mấy chiêu về sau, tu luyện đến đăng phong tạo cực xà du bộ thi triển ra, lập tức trở nên thành thạo. Càng đánh, Diệp Thắng cùng Diệp Siêu trong lòng càng không chắc, bởi vì bọn hắn phát hiện, đánh lâu như vậy, bọn hắn thậm chí ngay cả Diệp Chân góc áo cũng chưa đụng được cùng nơi. Diệp Siêu, phối hợp ta. Đột nhiên, Diệp Thắng gầm lên giận dữ. Nghe vậy Diệp Siêu giống như điên đồng dạng, không muốn sống đoạt công Diệp Chân một cái. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Thắng một cái xoay người, chân ở trên vách tường dẫm mạnh đạp một cái, chói tai tiếng xé gió mạnh mà vang lên, nắm đấm mặt ngoài càng là tạo nên huyết khí gợn sóng. Diệp Chân, ngươi nhất định phải chết. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân thân hình đột nhiên một phục bắn ra, mạnh mà bắn ra hơn 10 mét, cơ hồ là gãy đến gian phòng cuối cùng, hay đến Hào Phong tránh khỏi Diệp Thắng cho rằng tất thắng một chiêu. Cơ hồ là đến vách tường đồng thời, Diệp Chân xoay ngược lại thân hình cũng là dẫm mạnh đạp một cái một phục. Lại là một cái xà đạn thảo, bắn về phía Diệp Thắng. Diệp Thắng trên mặt vừa mới hiển hiện tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết. Diệp Chân tránh khỏi hắn công kích, rồi lại đột nhiên gãy gần đã đến phía sau của hắn. Hai tay nhanh như tia chớp tại hắn hai bờ vai một vòng một vùng. Trong chốc lát, Diệp Thắng như bị sét đánh, tiếng hét thảm vang dội, xà du bộ quỷ dị nhất truyền, Diệp Chân liền vọt đến Diệp Siêu bên cạnh thân. Hai tay tại Diệp Siêu đùi phải cùng trên tay phải vỗ một vùng. Diệp Siêu cũng không nhưng ngăn chặn hét thảm lên. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Thắng giống như là một khối đá lớn đồng dạng, bình nhào tới trên mặt đất. Nhớ tới thân, thế nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức, hai tay đều mềm nhũn không cách nào phát lực, thì dường như không phải là của mình đồng dạng. Thảm nhất, hắn mỗi giãy giụa một lần, hai tay liền sẽ kịch liệt đau nhức một lần. Diệp Siêu cũng là như thế. Tay phải, đùi phải trong thời gian ngắn cũng không phải là từ cái được rồi. Ngã nhào trên đất, nửa ngày không đứng dậy được. Cái này, liền là Diệp Chân vừa mới trên đường học được một lượng tay linh xà tiệt mạch thủ. Thuận thế thi triển một chút, không nghĩ tới uy lực nhưng là như thế to lớn. Trong nháy mắt liền chế trụ Diệp Thắng. Diệp Siêu, cút cho ta, đừng để ta gặp lại hai người các ngươi đồ hèn nhát. Một cước một cái, Diệp Chân liền đem Diệp Thắng cùng Diệp Siêu đá ra phòng. Hai cái đồ hèn nhát, phải dập đầu bồi tội, các ngươi từ cái đập đi. Ta nhổ vào, theo một cục đờm đặc bá nhổ đến Diệp Thắng trước mặt của... Diệp Chân phịch một tiếng khép cửa phòng lại, rú thảm một hồi lâu, tại phần đông xem náo nhiệt ngoại môn đệ tử vây xem bên trong. Diệp Thắng cùng Diệp Siêu mới miễn cưỡng đứng lên, giúp nhau dắt díu lấy rời đi, lúc đến mặt mũi bầm dập, đi lúc vô cùng thê thảm. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.